Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, ngoài ý muốn xuyên Việt. Giết, giết, giết, Tô Cảnh như là biến thành sát thần một dạng, cơ giới lặp lại lấy động tác giống nhau, 3 ngày, hay là 4 ngày, Tô Cảnh không nhớ rõ thời gian cụ thể, từ cái kia cái siêu thị rời đi sau không bao lâu. Hắn lại bắt đầu giết chóc hành trình. Ven đường gặp phải cương thi toàn bộ bị Tô Cảnh nhẹ nhõm chém giết. Thời gian mấy ngày bên trong gặp mấy phát cương thi. Mệt thì nghỉ ngơi một hồi. Ăn một chút gì. Buổi tối trực tiếp phóng thích Tô Gian Sô trực tiếp đi nằm ngủ. Tỉnh về sau liền tiếp tục xuất phát. 1.000, 2.000, hay là 3.000. Tô Cảnh không có cặn kẽ đi tính toán. Giết cương thi nhiều lắm. Nhưng là hắn đoán chừng chỉ ít 2.000 cái cương thi hẳn là có thể có. Gặp được mấy phát cương thi, số lượng đều là vô cùng nhiều. Hô, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh tìm sạch sẽ chỗ ngồi hạ xuống. Asauchi đứng ở trước người. Y phục của hắn còn rất sạch sẽ. Trên mặt cũng không có bẩn. Nhưng là cho người cảm giác đã có điểm bất đồng. Nhiều hơn mấy phần thân thể cường tráng sát phạt chi khí. Để cho người ta có loại nhìn mà sợ cảm giác. Siêu, trước người, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Một bộ bạch y bạch tâm mị. Bạch tâm mị xuất hiện ở Tô Cảnh trước mặt. Tô Cảnh khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, lại làm cho bạch tâm mị theo bản năng lui nửa bước. Vậy mà sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Cái ánh mắt kia rất bình thản, lại mang theo một cỗ ẩn nhẫn sát ý. Để bạch tâm mị không khỏi vì đó run lên. Ngươi, biến hóa của ngươi thật lớn. Lúc này mới 4 ngày mà thôi. 4 ngày sao? Ta còn tưởng rằng mới 3 ngày đây. Tô Cảnh nhàn nhạt lên tiếng. Tiện tay một chỉ. Siêu. Một vệt sáng đột nhiên bay ra ngoài. Theo sát đó liền nhìn thấy nơi xa một vệt sáng phát sáng lên trực tiếp bay tới. Bạch tâm mị sửng sốt một chút. Nàng cũng không có chú ý đã có cương thi tiếp cận. Nhưng là, Tô Cảnh vừa rồi loại kia lạnh nhạt cử động. Loại kia không đáng giá nhắc tới cảm giác. Thật giống như làm cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Trời ạ, hắn 4 ngày này hắn đến cùng giết bao nhiêu cương thi? Xảy ra chuyện gì sao? Tô Cảnh hướng về Bạch Tâm Mị hỏi. Bạch Tâm Mị khẽ lắc đầu, không có. Chỉ là đã 4 ngày. Tô Cảnh gật gật đầu. Người đưa ta tới thời điểm. Nhìn thấy cái gì? Ta thấy được trên người ngươi hiện ra một cỗ lực lượng. Một cỗ có thể vượt qua không gian cùng thời gian lực lượng. Bạch tâm mị không do dự nói thẳng ra. Nói xong sau, bạch tâm mị mới cảm giác được có chút không ổn. Làm sao bản thân đối mặt Tô Cảnh? Có một loại đối mặt nữ oa thời điểm cảm giác. Quả nhiên là cỗ lực lượng này. Người biết làm như thế nào sử dụng sao? Tô Cảnh lại hỏi. Bạch tâm mị trầm ngâm nói. Cỗ lực lượng này cũng không dễ nắm giữ. Ta là thiên sinh liền nắm giữ loại năng lực này. Nếu như ngươi cần, ta có thể giúp ngươi. Tốt, vậy thì chờ giải quyết nữ oa sự tình về sau a. Vậy ngươi, bây giờ đi về sao? Bạch tâm mị hỏi một câu. Tô Cảnh không nói chuyện chỉ là nhìn thoáng qua cá nhân bảng. Mấy ngày nay chiếu cố giết cương thi. Hắn thật đúng là không có nhìn kỹ. Một lần này nhìn, Tô Cảnh vẫn là vô cùng hài lòng. Vì sao? Liên thăng 14 cấp. Giải tỏa tầng thứ 4. Tầng thứ 5 tiểu địa ngục. Đồng thời tăng lên 2 cái phiên đội thuộc tính. Đệ cửu phiên đội, lao ngục, tăng cường phược đạo năng lực. Cùng với đệ bát phiên đội. Tình báo, tăng cường thông tin năng lực, bất quá năng lực này có chút gân gà, dù sao hiện tại cũng không đặc thù gì thông tin năng lực có thể dùng đến tăng cường. Nguyên bản còn thừa lại 4 lần rút thưởng cơ hội, hiện tại rút thưởng số lần đã cao đến 18 lần. Loại tình huống này lại lưu lại dĩ nhiên có thể nhanh chóng thăng cấp, nhưng trừ bỏ rút thưởng số lần đã phiên đội thuộc tính bên ngoài, cũng không có quá nhiều thu hoạch. Mà cái này 18 lần rút thưởng số lần, hẳn là đầy đủ ứng phó tình huống dưới mắt. Trở về đi, về sau có thời gian lại đến. Tô Cảnh chậm rãi đứng dậy. Asauchi lặng yên biến mất. sau đó hướng về Bạch Tâm Mị nói. Bạch Tâm Mị gật gật đầu. Năng lực phóng thích, Tô Cảnh lần nữa cảm thấy loại kia vặn vẹo cùng xoay tròn cảm giác. Bất quá một lần này, Tô Cảnh lại không có loại kia cảm giác khó chịu, mà là đem toàn bộ quá trình đều thấy rất rõ ràng. Thậm chí có thể cảm giác được loại lực lượng kia vận chuyển quỹ tích. Theo bản năng, Tô Cảnh cũng đi theo mô phỏng lên. Chỉ có năng lực nhưng lại không biết nên như thế nào phóng thích. Vừa vặn cũng coi là đi theo Bạch Tâm Mị học. A, Bạch Tâm Mị kinh ngạc khẽ quát một tiếng. Cảm thấy không gian chung quanh có chút không đúng. Trừ của mình năng lực bên ngoài, còn có một cỗ năng lượng chính đang phóng thích. Không gian vậy mà biến cực kỳ bất ổn lên. Bạch Tâm Mị theo bản năng hướng về Tô Cảnh nhìn lại. Liền gặp được Tô Cảnh thân ảnh lập tức biến mất. Hỏng bét, Bạch Tâm Mị nhịn không được hô lớn một tiếng. Vượt qua thời không nghe dễ dàng. Nhưng có đôi lời gọi là lệch một ly đi 1000 dặm. Ở trong quá trình này thoáng phát sinh chút ngoài ý muốn đều có thể tạo thành không cách nào vãn. Hồi kết quả, Bạch Tâm Mị không nghĩ tới Tô Cảnh ở thời điểm này vậy mà cũng phát động năng lực. Hơn nữa lại còn thành công. Nhìn xem Tô Cảnh biến mất ở thời không trường hà bên trong. Bạch Tâm Mị thần sắc biến ngưng trọng lên. Hắn đi đâu? Nhỏ nhỏ sai lầm, đều có thể dẫn đến hắn xuyên Việt đến địa phương khác nhau. Lần này, phải tốn sức tìm, không đề cập tới Bạch Tâm Mị kinh ngạc. Lại nói Tô Cảnh, lúc ấy hắn cảm thấy Bạch Tâm Mị năng lực thả ra quỹ tích. Mô phỏng lấy xuyên Việt không gian phương thức. Từ từ, hắn tựa hồ liền lâm vào một loại rất không linh, rất hoảng hốt trạng thái. Thân thể một cách tự nhiên sinh ra một cỗ năng lượng đặc thù. Không đợi đến hắn kịp phản ứng đây, cũng cảm giác được hai chân của mình chạm đất. Cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng. Đây là, nhìn xem người đến người đi đường phố. Tô Cảnh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bản thân đây là ở đâu? Thế nào thấy như thế giống dân quốc thời kỳ? Bạch Tâm Mị không phải muốn dẫn mình trở về sao? Tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng là Tô Cảnh cũng rất chấn định. Mặc kệ chính mình xuyên Việt đến đâu, đều có biện pháp trở về. Hắn đứng ở dọc theo đường phố, tựa hồ cũng không có ai trông thấy bản thân. Cúi đầu nhìn một chút, Tô Cảnh mới nhớ bản thân tiến nhập tử thần hình thức. Bạch Tâm Mị không ở chỗ này. Còn có vừa rồi loại kia cảm giác. Chẳng lẽ là mình xuyên Việt tới? Tô Cảnh hồi tưởng chốc lát, đoán được chuyện gì xảy ra. Mô phỏng Bạch Tâm Mị cái chủng loại kia xuyên Việt phương pháp. Kết quả, tựa hồ thành công. Cái này khiến Tô Cảnh tâm tình thật tốt. Nếu như có thể trong tay mình nắm xuyên Việt năng lực, cái này coi như dễ dàng hơn. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.